Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đột kích gây rối. Cùng với những cái khác người không giống, Elizabeth tuy rằng đồng dạng không biết bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng nàng lại biết càng nhiều liên quan với Predator tình báo. Ở Elizabeth bản thân biết trong tình báo. Đây là một loại không bị mệnh danh sinh vật nguy hiểm. Bọn họ có thể thông qua thay đổi tia sáng đến thực hiện ẩn thân. Có thể nhìn thấy hồng ngoại tuyến. Có thể trinh chắc nguồn nhiệt. 1987 năm, ở Guatemala đã từng xuất hiện loại sinh vật này. Một nhánh bộ đội đặc chủng cuối cùng chỉ có một người còn sống. Những này thật là ít ỏi tình báo chính là đến từ chính người may mắn còn sống sót sau đó báo cáo. Hiện tại Elizabeth thật sự nhìn thấy Hanzo, tuy rằng hắn dáng vẻ cùng trong báo cáo miêu tả có chút sai biệt. Thế nhưng cơ bản tới nói tựa hồ chính là đồng nhất loại sinh vật. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích tại sao nàng một lúc mới bắt đầu cũng không có nhìn ra Diệp Thiên. Hồ đến cùng ở truy món đồ gì, nguyên lai bọn họ thật sự có thể ẩn thân. Lúc đó nếu như không phải tin tưởng Diệp Thiên Hồ, nàng càng có thể cảm thấy Diệp Thiên Hồ là bỗng nhiên phát bệnh. Elizabeth sau khi, Roy phía sau theo đại đội nhân mã tất cả đều giết tới. Stan vẫn không có tới gần liền thở hổn hển đối với Diệp Thiên Hồ bên này quát. Người tên đáng chết này. Nếu như không nói rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải giết ngươi. Lý do ngay ở dưới chân của ta. Chính mình xem đi. Diệp Thiên Hồ cũng không hề tức giận. Chỉ dưới chân thi thể nói rằng. Quả nhiên, thi thể này là cái hấp dẫn sự chú ý lợi khí. Ai cũng không truy cứu nữa trận này không hiểu ra sao truy đuổi. Toàn đều kinh hãi tụ lại đây kiểm tra thi thể này. Bọn họ hiện tại vẫn cứ không biết mình kỳ thực đã không còn trên trái đất. Có điều nhìn thấy loại sinh vật này, trong đầu theo bản năng liền xuất hiện quái vật cùng người ngoài hành tinh hai cái tuyển hạng. Stan trong miệng đã tiêu ra liên tiếp ép mới đầu từ ngữ. Nội dung cụ thể liền không nói, những người khác đều đại để như vậy. Trong đó Mombasa vẻ mặt là nhất nghiêm nghị, hắn nhận biết được Predator tồn tại. Thế nhưng lúc đó cũng không xác định, làm Diệp Thiên Hồ hướng về hắn suy đoán phương hướng nổ súng sau đó lại đuổi theo thời điểm. Trong lòng hắn lại một lần nữa kiên định cảm giác của chính mình. Quả thật có món đồ gì mang theo ác ý giám thị bọn họ. Mà hiện tại, hắn suy đoán hoàn toàn bị chứng thực. Hắn đang quan sát, có điều hắn có thể thông qua tia sáng đến thực hiện ẩn thân. Lúc đó hắn liền trốn ở cây kia trên. Ta phát hiện hắn. Sau đó, hắn chết rồi. Diệp Thiên Hồ đối với bọn họ giải thích. Lấy làm sao phát hiện hắn? Roy trước hết, nhưng hỏi ra vấn đề này. Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi Mombasa. Nói, trên thực tế là hắn đầu tiên phát hiện người này. Mà ta nhưng là có thể ở cự ly ngắn bên trong cảm giác được bọn họ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều hướng chính mình nhìn sang. Mombasa nói rằng đây là thuộc về thợ săn bản năng. Như vậy, thợ săn, ngươi có thể hay không nói cho ta đó là vật gì? Stan sắc mặt có chút dại ra chỉ về xa xa. Mọi người dồn dập hướng về Stan chỉ đi phương hướng nhìn sang. Ở nơi đó, theo nhanh chóng chạy trốn mà ma sát bụi cỏ âm thanh xa xa truyền đến. Còn có nơi đó bụi cỏ lay động, rất rõ ràng có món đồ gì chính đang nhanh chóng tới gần nơi này. Hơn nữa tựa hồ hình thể cũng không nhỏ, linh cảm đến nguy hiểm tới gần. Tất cả mọi người đều dùng vũ khí trong tay nhắm ngay nơi đó. Tràn đầy đề phòng, Diệp Thiên Hồ lấy xuông súng ngắm, nửa ngồi nửa quỳ dưới đem súng ngắm chỉ về đối phương khả năng xuất hiện phương hướng. Cũng không có lập tức liền đem con mắt phóng tới ống nhắm mặt sau. Súng ngắm nhắm vào bội số cao đánh đổi chính là ảnh hưởng tầm nhìn. Đây đối với mục tiêu tới nói là phi thường không tốt, một cái thiếu hụt. Một cái phi thường mạnh mẽ bóng người ở trong bụi cỏ như ẩn như hiện. Cái kia tựa hồ là một loại nào đó dã thú. Nó ở cấp tốc chạy trốn hướng về bọn họ bên này tới gần. Rất nhanh tất cả mọi người đều thấy rõ, vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Nó trong miệng mọc ra sắc bén răng dài. Từ mặt ngoài thân thể đến xem vạm vỡ. Tốc độ chạy trốn rất nhanh, mà khiến người chú ý nhất chính là trên đầu hắn cùng trên lưng mọc ra số lượng đông đảo dữ tợn mọc sừng. Căn bản là không cần bất luận người nào nhắc nhở. Tất cả mọi người đang nhìn đến quái vật kia dáng dấp ngay lập tức liền quả đoán nổ súng. Diệp Thiên Hồ bọn họ bên này hỏa lực còn là phi thường mạnh mẽ. Từ súng lục đến Gatling súng máy. Còn có súng ngắm làm bổ sung. Đối với bất kỳ trực diện loại này hỏa lực sinh vật tới nói, này đều sẽ là một tai nạn. Nổ súng sau khi kết quả đầy đủ khiến người ta vui mừng. Vô số các loại hình viên đạn va đang quái vật trên người đánh ra vô số vết thương cùng huyết. Hoa, con quái vật này lảo đảo tiếp tục chạy trốn một khoảng cách sau khi rốt cục chết đi. Vết thương đầy dẫy, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Trong đó, tuy rằng Diệp Thiên Hồ đạn xuyên giáp đánh đang quái vật vết thương trên người phi thường đủ rất khủng bố, thế nhưng tại đây chút lít nha lít nhít vết thương bên trong, tựa hồ cũng biến thành không còn bắt mắt. Stan yên lặng mà liếc nhìn trong tay mình dao găm nhỏ. Bỗng nhiên có loại muốn đi chết kích động. Chú ý hai bên, chúng nó còn có rất nhiều. Diệp Thiên Hồ lớn tiếng nhắc nhở một câu. Ở hắn lúc nói chuyện, hắn đã lần thứ hai nhắm vào một con quái vật. Nòng súng theo quái vật nhanh chóng ngang qua ổn định di động. Ở trong nháy mắt phân tích quái vật hành động quen thuộc. Sau đó ầm ầm nổ súng. Bách 10 mét ở ngoài, một con chính đang cấp tốc chạy trốn quái vật. Nó cứng rắn đầu lâu từ mặt bên bị đạn phá tan một lỗ máu to bằng nắm tay. Bên trong tất cả trong khoảnh khắc bị phá hủy. Nó ở cảm giác được đau đớn trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Cao tốc vọt tới trước quán tính để thi thể của nó về phía trước tiếp tục trượt một đoạn mới đình trì. Nổ súng, duy trì hỏa lực mật độ, tận lực không muốn phân tán ra. Kế Diệp Thiên Hồ sau khi, Roy lớn tiếng nhắc nhở những người khác, hai người chấn định để những người khác người rốt cục bình tĩnh lại. Bọn họ hay là không có quái vật chạy trốn nhanh, không có chúng nó khí lực lớn, không có chúng nó như vậy sắc bén hàm răng. Thế nhưng trong tay bọn họ thương nhưng là bọn họ chỗ dựa lớn nhất cùng ưu thế. Phía trước con kia bị đánh cho máu thịt be bét quái vật đã nói cho bọn họ biết. Những người này bị đạn bắn trúng cũng là sẽ chết. Nói thật, kỳ thực loại quái vật này ngoại trừ dài đến hung ác một điểm ở ngoài. Đối phó Diệp Thiên Hồ bọn họ những người này thời điểm kỳ thực cũng không có quá to lớn ưu thế. Trừ phi là xem dị hình loại kia tốc độ có thể tránh né viên đạn. Cũng hoặc là cái khác có thể trực tiếp chống đỡ viên đạn quái vật như vậy. Kém cỏi nhất cũng phải chiếm cứ địa lý ưu thế. Nếu không thì, xem loại này trực diện quyết đấu tình huống. Một khi bị nhiều như vậy dài ngắn thương nhắm vào, những quái vật này xung phong càng như là ở chịu chết. Các loại âm thanh cùng tiết tấu tiếng súng tại đây cái nho nhỏ trên trận địa bạo phát. Vô số viên đạn bắn trụm mà ra. Hay là khoảng cách xa thời điểm những quái vật kia còn có thể dựa vào di chuyển nhanh chóng đến. Tránh né, thế nhưng một khi tới gần đến mười mấy mét khoảng cách. Những người này nổ súng độ chính xác lập tức đạt đến một cái chí mạng cường độ. Mười mấy mét khoảng cách lại như là một cái đường sinh tử giống như vậy. Hết thảy nỗ lực tới gần khoảng cách này quái vật đều bị vô số viên đạn đánh bại ở xung phong trên. Đường, chiến đấu càng kịch liệt, cho tới những người khác cũng không có chú ý tới. Diệp Thiên Hồ ngoại trừ mới bắt đầu ở ngoài, tổng cộng mới mở ra không tới ba súng, trái lại là nhắm mắt lại, khẽ cau mày. hắn không tin đây chỉ là một lần đơn thuần thăm dò hoặc là dùng quái vật đến kích thích bọn họ. Tin tưởng Hanzo chết mặt khác hai cái hắc ám Predator 8/10 đã biết rồi. Hơn nữa trận này quái vật công kích tới như thế đúng lúc. Cùng với nói là ở nỗ lực công kích bọn họ, theo Diệp Thiên Hồ càng như là ở che giấu công kích chân chính. Nhưng là, Diệp Thiên Hồ mở mắt ra, khẽ cau mày, này công kích chân chính đến tột cùng sẽ đến từ nơi nào đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.